Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 608, gặp nguy hiểm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Là Lãnh Tư Thành sao? Cô rất muốn hô ứng. Nhưng thân thể mất đi sức lực cùng đại não bị nước ngâm đang từng chút như tằm ăn lên sức lực của cô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mất đi sức lực từng chút một. Bị kéo vào vực sâu hắc ám. Dầm, một tiếng. Lãnh Tư Thành rốt cuộc bơi tới gần đá ngầm. Nhưng Cố Thanh Thanh đã bị nước biển nuốt hết. Người đều tìm không thấy. Em ở đâu? Anh sốt ruột, gấp sắp điên rồi. Nhưng nhìn mọi nơi xung quanh, đều tìm không thấy cô. Thanh Thanh, nghe được thì nói chuyện đi. Lãnh Tư Thành lại một đầu lặn vào trong nước. Tìm kiếm khắp nơi. Nhưng lúc thủy triều nước biển rất vẩn đục. Hoàn toàn thấy không rõ cô ở nơi nào. Anh tìm tới tìm lui. Chung quanh một người đều không có. Anh lại ngẩng đầu lần nữa. Tìm ở trên mặt nước. Nhưng trên mặt biển một mảnh bình tĩnh. Đâu thấy được bóng dáng Cố Thanh Thanh. Thanh Thanh, em ở nơi nào? Nói chuyện, Lãnh Tư Thành biết. Ở ngay lúc này không thể sốt ruột. Nhưng là, không nóng này sao có thể? Rốt cuộc cô ở nơi nào? Vì sao cô không nói lời nào? Thanh Thanh. Lãnh Tư Thành lại ở gần đó tìm xem. Vẫn là không có thấy sự tồn tại của cô. Mặt sau, cũng đi theo mấy nhân viên cứu hộ. Nhưng anh bơi đến xa nhất. Tìm cũng lâu nhất. Ở đâu cô ở đâu? Ngàn vạn đừng nói cho anh biết cô thật sự đã xảy ra chuyện. Đôi mắt Lãnh Tư Thành trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Cả người phẫn nộ sắp điên mất. Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi Cố Thanh Thanh xảy ra chuyện sẽ là thế nào. Anh nhất định sẽ hận không thể giết người. Thanh Thanh, nói chuyện, Lãnh Tư Thành lau nước trên mặt, nhìn xung quanh khắp nơi. Vừa lúc nhìn thấy ở phía sau anh cách đó không xa. Cũng bơi tới một người quen thuộc, là Lâm Chu Dật. Lúc này anh không rảnh so đo với Lâm Chu Dật. Nhìn thấy anh ta bơi về phía ngược lại với mình. Chẳng lẽ Cố Thanh Thanh hướng bên kia cách trương?